Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 221, chương 222 ma chủng. Song Càng cộng 58 cộng. Thế cục lập tức gấp gáp đi lên, nhưng A Điêu bình tĩnh lại. Dùng Hoàng Tuyền chi mắt nhìn trộm hạ thời không, từ thời gian cùng không gian đi phán đoán. Mơ hồ thấy được bên ngoài hải đảo khu vực biến hóa, người này cùng lão nhân kia tu vi không sai. Biệt lắm ở nửa bước Đại Linh Vương cùng Trung Linh Vương cực hạn cảnh giới. Liên thủ lên có thể so với Đại Linh Vương. Muốn sáng lập ra một cái ma quật rãnh biển vẫn là có điểm cố hết sức. Đại khái yêu cầu 3 ngày thời gian. Bên ngoài 3 ngày, nơi này đều 150 thiên, Côn Luân cái kia mật thất là 30 lần. Cái này mật thất lại là 50 lần. Hiển nhiên nơi này thời không hoàn thạch lớn hơn nữa lợi hại hơn một ít, bồn cầu. Liền tính là 150 thiên. Người phải làm đến thắng dễ dàng bọn họ cũng không dễ dàng. Bởi vì hiện tại biết đến chỉ là dự phán tu vi. Mà đối với loại người này mà nói, thực lực viễn siêu tu vi cụ thể tham khảo ngươi. Ta cảm thấy người kia ma đơn người liền có Đại Linh Vương cấp sức chiến đấu. Huống chi còn có cái lão nhân phụ trợ, cho nên cục diện vẫn là cực đoan gấp gáp, nếu chị không được. Đối phương cũng chỉ có thể liền người mang hải đảo trực tiếp đưa đi ma quật uy ma linh, cũng không mặt khác lựa chọn. Hơn nữa ta sợ nhất chính là người này ma cùng ma quật bên kia có liên hệ. Ở rãnh biển khu có ma đầu chờ ta. À, điều cũng không phải là Côn Luân. Không độc sấm ma quật khí phách. Cũng không thích bên trong rậm rạp không ăn không uống phá chỗ ngồi. Cho nên ra đầu có chút tê dại, áp bách hạ mới có động lực. A Điêu khuân vác mật thất hiệu xuất lập. Tức liền nhanh rất nhiều. Rồi sau đó đem mật thất rót vào Long Tuyền mắt phía trên. Lại đem bồn cầu thăng cấp đến ích với cây Âu đồng quang cường đại quốc tế hiệu ứng. A Điêu chỉ dùng một ngày nhiều phải tới rồi 800 tinh niệm lực. Tài nguyên càng là khổng lồ. Nàng đem Yến Khê trên người trang bị đều lột. Bộ ra sở hữu thái tử ra thi thể. Tổng hợp sửa sang lại hạ. Đem bọn họ tài nguyên toàn bộ đổi. Này đó thái tử thực sự có tiền. Di cốt này đó đều là 100 vạn tính toán. Các loại bảo vật vô số kể, như bước. Ta nhìn xem, này đó siêu phàm trang bị đều là của ta. Hắc hắc hắc, oa, cái này thanh đồng mặt nạ hảo. Còn có hôm nay thôi cùng thanh điểu kiếm linh. Đều là của ta. Nhưng A Điêu thực mau phát hiện liền tính lấy nàng tinh thần thể. Cũng khó có thể đồng thời khống chế nhiều như vậy cao cấp siêu phàm trang bị, bán đi cũng. Không có lời. Cái gì ngân hàng mua nổi, liền như vậy phóng hoặc là về sau cùng người đổi tài nguyên. Có chút không cam lòng đâu, A Điêu đau đầu khi. Thuận tay đem mặt khác tài nguyên trước đổi, đem này đó thuần túy tài nguyên đổi thành 1100 tinh. Năng lượng độ, không cần niệm lực chuyển hóa thành năng lượng liền có thể trực tiếp đem bồn cầu tăng lên 2 cấp. Vừa lúc 23 đến 24 yêu cầu 300 tinh năng lượng độ. Mà 24 đến 25 yêu cầu 700 tinh năng lượng độ, cấp bậc 25 cấp, trước mặt năng lượng độ 100 tinh, 2000 tinh năng lượng độ. Còn cần 1900 tinh năng lượng thăng 26 cấp. Ghi chú, 25 cấp nhưng có 1000 vạn mét khối chữ vật không gian cùng với một cái 300 mét khối sao không gian. 25 cấp nhưng tự động nuốt hút hoàn cảnh linh khí đem đã đổi sở hữu kỹ năng toàn bộ hướng lên trên. Cộng 2 năm không cấp. Niệm lực, 800 tinh, đồng bộ phóng thích linh khí. 500 tinh, đã đổi kỹ năng. Nhưng đổi kỹ năng. 1. Niệm lực ý chí tu luyện pháp đệ 15 đến 20 thiên. Không cần đổi, nhưng bị bồn cầu trực tiếp thể hồ quán đỉnh. 2. Không gian bút ký đệ 10 đến 15 thiên. Không gian loại bí pháp, 200 tinh niệm lực nhưng đổi. 3. Yêu nhã nguyền rùa 707. Nội dung không biết, đổi yêu cầu 500 tinh niệm lực. Sử dụng một lần yêu cầu 50 tinh. 4. Mở ra cắn nuốt dung hợp diễn hóa giai đoạn. Nhưng làm bổn linh tài cắn nuốt trang bị võ trang thả rèn luyện tự thân. Gì? Phía trước tam điểm cũng chưa xem đã bị đệ tứ điểm hấp dẫn lực chú ý. A Điêu cùng bồn cầu đều sừng. Sốt, Trước kia cắn nuốt này đó trang bị đều là trực tiếp chuyển hóa thành năng lượng độ. Hiện tại có thể hấp thu diễn hóa. Kia không phải tương đương hoàn toàn trí năng vũ khí dung hợp chế tạo đại sư. Mà giờ phút này bồn cầu hiển nhiên cũng tiến hóa. Tạp đốn một hồi đổi mới tiến hóa sau. Một lần nữa hạn mức cao nhất. Nói, giống như đích xác có thể. Ta có thể cắn nuốt này đó siêu phàm cấm kỵ vật. Cũng hấp thu chúng nó nhất định bộ phận uy năng. Tổng hợp lên, chính là đem chúng nó dung hợp vì một. Tuy rằng không nói nhất định là tiến hóa càng cao cấp. Nhưng khẳng định so chúng nó đơn thể cường đến nhiều. Chính là ở người khác xem ra. Đây là đối trang bị vô hạn lãng phí. Còn không bằng phân phối cấp thế lực sử dụng. A Điêu nhưng không để bụng cái này. Nàng không có khổng lồ thế lực. Cũng không thích lấy chính mình làm đến trang bị đi nuôi nấng hợp tác đồng bọn. Cứ như vậy ích lợi tính không rõ. Gần nhất có áp đối phương trưởng thành dã tính, không cần cấp trừ chính mình bên ngoài người viễn. Siêu đối phương thực lực cho phép nội chỗ tốt, không cần khiêu chiến nhân tính, A Điêu quyết đoán đem. Trên người cùng với đỉnh đầu đại bộ phận siêu phàm trang bị đều ném vào đi. Trừ bỏ than đen cung, bởi vì bồn cầu dựng dục này đó trang bị yêu cầu rất dài một đoạn thời gian. Tạm thời dùng không đến, mà than đen cung cấp bậc quá cao. Nó hiện tại ăn không hết, ta nhìn xem. 707 này gì? Như vậy quý, mẹ nó lại là khai blind box. Vẫn là như vậy sang quý blind box. À, Điêu rất là tức giận. Hùng hùng hổ hổ chung một bên đổi sở hữu có thể đổi. Nhưng xét thấy sử dụng một lần 707 sang quý đại giới. Nàng chỉ có thể quăng mua không cần, dù sao thăng cấp là vì tu luyện cùng tìm hiểu. Tiếp theo nàng lấy ra cá phù huyền phù trước mặt. Bởi vì này ngoạn ý quá cao cấp. Hiện tại nàng còn không có phát tế luyện. Nhưng tùy nàng xúc động. Nó mở ra, biến thành thật lớn vách núi. À, Điêu tìm được rồi, thứ bảy thiên bắt đầu một lần nữa tìm hiểu. Nàng trước cân nhắc hạ cái này tìm hiểu hiệu suất. Lại bắt đầu toàn thân tâm hấp thu long mạch tiếp xúc đệ nhất nháy mắt. Nàng cảm giác được khí vận long mạch kia hiểu rõ nhân tộc cùng nhân gian. Sinh linh cùng vật chất cực hạn hình dáng, nàng hấp thu không phải long mạch. Hình như là ở tiếp quản nhân gian giống nhau, bản thân nàng đạo bia trung tâm chính là quyền lực mà. Quyền lực trước nay đều là trí cao vô thượng. Này một giây cảm giác vô hạn phù hợp nàng nội tâm bản chất. Không hề không khỏe cảm, kia cảm giác một chút liền. Quá huyễn. Giống như hoang mạc lữ nhân lập tức bị đổi thành tới rồi ốc đảo, hiểu được hiệu suất phiên mười mấy. Lần, A Điêu bắt lấy này huyền diệu cảm giác. Điên cuồng tìm hiểu thứ bảy thiên, bồn cầu chỉ cảm thấy không bao lâu. A Điêu ánh mắt liền nhảy đến thứ tám thiên, thứ bảy thiên qua. Nhanh như vậy, bất quá fan đang ở tìm hiểu. Bản thể cũng có thể cảm ứng được một ít. Nhưng A Điêu bản thể lựa chọn trước giải quyết phiền toái, tinh thần thể là nhất trí. Tìm hiểu thông dụng, nhưng vật chất cùng nguồn năng lượng chỗ tốt đều ở phen thân bên kia. Bản thể hưởng thụ không đến, trừ phi dung hợp một lần, cho nên bản thể hiện tại có thể làm chính là truyền đạt tin tức nàng cùng. Khúc Hà Nhĩ mấy người nói tình huống, ta chỉ có thể cảm ứng được bên ngoài tình huống. Nhưng xác định không được cụ thể vị trí, nàng tính toán hảo. Đến hai bút cùng vẽ bảo hiểm một chút. Rốt cuộc nàng chính mình bên kia tiến bộ là ma quật rãnh biển. Tiêu Cẩn Như suy tư gì? Nếu đối phương thật sự sáng lập này rãnh biển, kia động tĩnh tuyệt đối vô pháp che giấu quá sơn trưởng cấp bậc thấy rõ. Thực dễ dàng bại lộ. Hơn nữa dễ dàng bị đánh gãy. Cho nên trước mặt có thể xác định bọn họ đem hải đảo giấu ở đặc thù đoạn đường. Hoặc là xa xôi. Hoặc là hoàn cảnh đặc thù, mà toàn bộ thế giới thỏa mãn này đó điều kiện địa vực cũng chỉ có 9. Có thể si cha, Khúc Giang Nam lắc đầu, kia động tĩnh quá lớn, phản bị đối phương nhận thấy được. Khúc Hà Nhĩ nhìn về phía A Điêu. Người hiện tại hẳn là không hy vọng quá nhiều ngoại lực trộn lẫn đi. Bao gồm Lộc Sơn, bởi vì Lộc Sơn một khi động, mặt khác phương liền sẽ nhận thấy được. Đến lúc đó liền tính nàng có thể thoát vây, cũng có đại lượng phân quả đào người. Nếu là ác liệt, còn có khả năng làm nàng đem ăn vào đi nhổ ra. Rốt cuộc Thanh Đồng Sơn người sáng lập còn ở đâu, cũng không phải. Ta không phải như vậy tham tài người. À, Điêu nói lời này sau xem bốn cái nữ biểu tình nhất trí. Tức khắc khó chịu, sao Tích? Không tin ta. Ta chính là không nghĩ làm những cái đó lão nhân quá vất vả. Ta xứng làm cho bọn họ tới cứu ta sao? Trừ phi bọn họ không biết là vì tới cứu ta. Làm cho bọn họ lưu giữ tính năng động chủ quan. Tuổi cũng lớn. Tại tâm thái thượng không vì khó bọn họ. Các ngươi cảm thấy đâu? Ý tứ chính là muốn đem người đã lừa gạt tới. Làm cho bọn họ vì chính mình ích lợi mà đến. Nhưng sẽ không phát hiện nàng ở trong đó chỗ tốt cùng tồn tại cảm. Cuối cùng hai bàn tay trắng, nàng tốt xấu nga. Nhưng là nghiêm trang trách trời thương dân tôn lão ái ấu bộ dáng hảo đáng yêu. Tiêu Cẩn vốn dĩ bị chọc cười. Quay đầu nhìn đến Tống Linh thật đúng là thực nghiêm túc trả lời. Ân, như vậy khá tốt. Ngươi có chủ ý. A Điêu, cần thiết có A. Đem bánh bao lại cho ta một cái. Hai người một bên đệ đồ ăn nói chuyện phiếm. Một bên nghiêm trang như thế nào lừa những cái đó lão nhân. Khúc Giang Nam cùng Tiêu Cẩn. Khúc Hà Nhĩ nhìn Tống Linh liếc mắt một cái. Uống nước xong. Trầm mặc một lát sau. Nói. Nguyên Hạch có thể cảm ứng. Tra được vị trí sau. Liền lấy cái này lý do dẫn người qua đi. Nhưng chúng ta không thể qua đi điều tra. Đối phương sẽ cảm ứng được có thể hay không từ thiên thể học cùng địa chất học còn có không gian. Học đi tìm được vị trí này. Đây là thực khổng lồ lượng công việc. Nếu muốn tránh đi một ít thế lực tai mắt. Chỉ có thể các nàng vài người chính mình tới. Tiêu Cẩn hơi nhún vai. Có thể. Chúng ta mấy cái hợp nhau tới có thể làm được. Nhưng nếu muốn tiết kiệm thời gian. Liền chúng ta mấy cái không đủ. Còn phải tìm mấy cái lợi hại thấu cùng nhau. Hơn nữa cần thiết có thể tin. Mọi người nhìn về phía. A Điêu. A Điêu đã chống gương mặt bắt đầu suy nghĩ. Hảo khó nga. Ai nguyện ý vì ta như vậy nỗ lực đâu. Ta chỉ là một cái niên hoa già đi thường thường vô kỳ tiểu cô nương. A Điêu một bên bức bức. Một bên liệt một cái danh sách. Lại từ bên trong tuyển. Ma Lưu đem Thẩm Họa Kính. Nhiếp Viên Viên. Mặc Dư Ngã. Thương Ngô đám người kêu tới. Thậm chí còn có Đoan Mộc Thanh Ương. Bất quá không đề phen thân sự. Liền đơn thuần một cái lý do. Lúc ấy những người này nhận được A Điêu truyền âm thời điểm đều hết chỗ nói rồi. Bởi vì người này truyền âm là cái dạng này. Tưởng ngươi có thể tới ta trong phòng sao? Đừng làm cho người biết ngươi có độc A. Lại làm cái gì chuyện xấu. Nhưng những người này vẫn là tới. Tới sau liền phát hiện. Người mẹ nó còn không ít đàn phát. Bất quá Tiêu Cẩn phát hiện A Điêu không có kêu Từ Duệ cùng Trần Tốn. Phải biết rằng này hai người chính là hoàn toàn có thể tin. Đặc biệt là Trần Tốn. Một cái đỉnh 10 cái. Nhưng A Điêu không kêu. Từ nơi này liền có thể nhìn ra người này trong xương cốt vẫn luôn không thay. Đổi không can dự nhân tình. Lấy lẫn nhau liên kết ích lợi đi sở hữu lộ tuyến. Một ngày nửa sau. Tiêu Cẩn đám người bên kia đã tính toán ra vị trí. Liền xem A Điêu bên kia tình huống, xem tình huống lập kế hoạch xử lý như thế nào, giờ phút này. Cấm chế nội, lòng tiền mắt phía trên. 50 lần thời gian kéo dài dưới. A Điêu đã vượt qua 100 thiên. Hiện tại nàng đã tìm hiểu tới rồi thứ 15 thiên, 10 thiên đến 15 thiên là cấm chế. Không biết 16 thiên sau là cái gì, bồn cầu xem A Điêu tìm hiểu tiến trình. Một bên khiếp sợ với khí vận long mạch cường hãn hiệu quả. Mà giờ phút này, A Điêu đã vượt qua 15 thiên. Nhảy tới 16 thiên, A Điêu nhìn thoáng qua nội dung. Sửng sốt, sau như suy tư gì, làm sao vậy? 16 thiên bắt đầu. Là nguyền rủa bồn cầu. Này thực hảo A, siêu nghiêu bức. Phù hợp ngươi mạnh nhất thiên phú, nguyền rủa học quá phức tạp. Nhân tộc bên này cũng không hưng thịnh. Khả năng mạnh nhất chính là Vu Sơn bên kia. Nhưng A Điêu cũng không hảo thật sự ở rể A. Còn hảo này cá phù mặt trên có truyền thừa, A Điêu cũng cảm thấy khá tốt. Lại nhìn hạ thời gian. Chỉ còn lại có một ngày nữa. Còn có năm thiên, A Điêu tăng ca thêm giờ điên cuồng tìm hiểu. Thực mau một thiên công lược rớt. Hơn nữa tự thân cũng không chậm trễ tu luyện, hiện tại nàng tu luyện nhưng quá nhanh. 50 lần thời gian hạ. Hơn nữa khổng lồ linh môn trận cùng bồn cầu tác dụng. A Điêu tu vi tiến triển cực nhanh, nhưng nàng cũng rõ ràng cảm giác được bên ngoài động tĩnh càng ngày càng rõ ràng, đệ 19 thiên. Gì? A Điêu nhìn đến cuối cùng một thiên nội dung thời điểm. Sửng sốt, vẫn là nguyền rủa, nhưng cái này nguyền rủa có điểm đặc biệt, thiên tộc nguyền rủa, này một thiên khó khăn rất lớn. Bởi vì này ngoạn ý yêu cầu huyết mạch sử dụng, nhưng cái kia thiên tộc huyết mạch còn tránh ở tinh thần trong biển mặt. Tầm thường không ra, A Điêu tìm hiểu đến cực kỳ gian nan, lúc này mới ma đến 1/10. Toàn bộ không gian bỗng nhiên kịch liệt lắc lư hạ dừa. Kia cẩu đồ vật thật sự đem rãnh biển mang nhập nhân gian. Đã tại thứ nguyên không gian, liền kém 3-4 tầng không gian bích chướng là có thể tiến vào nơi này, cấm chế đã nắm giữ. Ta trước thử mở ra khóa, phía trước mấy thiên cấm chế nội dung bao gồm cái này cấm chế khóa. A Điêu hiện tại đã học được thao tác, hơn nữa thực lực bạo trướng, có nhất định nắm chắc có thể đối kháng đối phương, cho nên nàng mới an nhàn không ít. Nhưng hiện tại vừa thấy bên ngoài hai người động tác như thế hiệu suất cao, nàng liền biết được làm chuẩn bị, vì thế nàng bắt đầu mở khóa, ca sát, bánh răng luân chuyển. A Điêu bắt đầu nếm thử mở khóa, cuối cùng một chút, khóa khấu bỗng nhiên mở ra. A Điêu cùng bồn cầu chính tùng một hơi, bỗng nhiên khóa khấu mặt sau xuất hiện một cái khe lõm, cá hình khe lõm. A Điêu ngoặc kép chấm hỏi, này mẹ nó còn có cơ quan nội khóa, bất quá là cá phù. Bộ dáng đối thượng, A Điêu nếm thử đem cá phù phóng đi lên, nhưng thật ra hoàn mỹ khảm nhập, nhưng nó không có khởi động, xong đời. Nó là cấm chế nội khóa trung tâm, hẳn là chính là vì khóa trụ cái này được truyền thừa người. Nhưng nó nhìn như không có kế thừa điều kiện. Kỳ thật ở chỗ này chôn hố cần thiết thu phục đệ 20 cuốn. Đem toàn bộ cá phù tìm hiểu hoàn thành, được đến nó tán thành, có thể thao tác nó, mới có thể mở ra nội khóa, mới có thể đi ra ngoài. Nếu không vĩnh viễn chỉ có thể vây ở chỗ này, nhưng 20 cuốn nơi nào là chủng tộc khác người có thể tìm hiểu. Cần thiết đến là thiên tộc huyết mạch nhân tài khả năng tìm hiểu thấu triệt. A bồn cầu, nói cách khác, trường đình bản thân chính là ở sàng chọn có được thiên tộc huyết mạch người, căn bản là không làm những người khác tuyển, chỉ sợ liền lang gia tộc những người khác tới nơi này đều ra không được, hảo tàn nhẫn. Nhưng ta hiện tại tìm hiểu tốc độ không được. A Điêu có chút sốt ruột, cái trán đều toát ra mồ hôi lạnh tới, này đã không phải đánh thắng được không bên ngoài kia hai người sự, mà là nàng hiện tại căn bản ra không được. A, chỉ có một phương pháp tiếp tục tìm hiểu. Thu phục đệ 20 cuốn, khí vận long mạch ngộ đạo hiệu quả đã bắt đầu suy yếu. A Điêu chỉ có thể tiến vào đơn thuần nhất lĩnh ngộ trạng thái, bồn cầu vốn tưởng rằng A Điêu sẽ bó tay không biện pháp. Không nghĩ tới người này ở cực hạn sinh tử dưới áp lực, bỗng nhiên cùng đả thông nhâm đốc một mạch dường như, tìm hiểu hiệu quả lập tức bạo trướng, nàng biểu tình thực nghiêm túc, hai mắt phát lục quang, trạng thái bạo biểu, bồn cầu, ngoặc kép chấm hỏi, cho nên khí vận gì đó tuy rằng nghiêu bức, nhưng sợ chết mới là tối trung cực linh cảm động lực, nhưng bên ngoài tình huống thực không ổn, khoảng cách tam quốc cực xa xôi phía bắc cực hạn nơi. Thập sát cổ cảnh, nơi đây bị dự vì nhất nơi khổ hàn. Khổ hàn đến đại đa số ma linh đều không yêu tới. Bởi vì nơi này khó có thể làm sinh linh sinh tồn. Chúng nó tới này ăn gì? Ăn đất sao? Hơn nữa thập sát cổ cảnh cảnh nội dày đặc cường đại trận gió, tùy ý nhưng giết người. Cho nên tu sĩ cũng rất ít tới, hiện giờ này yên lặng thả hoang tàn vắng vẻ nơi. Người ma cùng lão giả đang ở huyền nhai bên cạnh đối với một cái khổng lồ ao hồ tiến hành sáng lập. Rãnh biển hành động vĩ đại. Hảo đem hải đảo cấp dịch chuyển đi vào, người ma lấy bí pháp triệu hoán rãnh biển. Đem nó đột phá một tầng không gian. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua. Này khủng bố như răng cưa thật lớn, rãnh biển rốt cuộc xuất hiện nguy nga một góc. Mà nó sâu thẳm không lường được. Như là vực sâu khai một cái khẩu tử. Ẩn có bàng bạc ma khí gào thét mà ra, giờ phút này. Người ma cùng lão giả bắt đầu dịch chuyển hải đảo, đây cũng là cái đại công trình. Yêu cầu 10 phút thu phục đi. Mà ở bọn họ dịch chuyển này 10 phút nội. A Điêu đang ở cấm chế chung lấy 1000 phút lao tới 19 cuốn cuối cùng 1/10 nội dung, bồn cầu. Thập phần chờ mong, giống như có thể thu phục. Chính là thời gian hảo gấp gáp, ở như vậy lao tới chung. A Điêu trên tay còn không quên mân mê đồ vật. Trên mặt đất nằm hôn mê Yến Khê. Nàng lòng bàn tay nguyền rùa bí văn nhảy lên, nguyền rùa bên trong một đại thể hệ là khế ước cùng nô. Dịch khế ước gì đó. Hiển nhiên càng phù hợp nhân tính hóa, nhưng A Điêu khẳng định tuyển nô dịch A, đồng bộ. Nàng bên này cũng cố ý làm khúc Hà Nhĩ đi tìm ngư lão đầu, chỉ cần Lộc Sơn có điều động tác. Thế lực khác liền sẽ đuổi kịp, hải đảo huyền phù ở rãnh biển trên không? Người nọ ma đôi tay mở ra. Đối với hải đảo, lòng bàn tay ma khí gào thét, như là băng bó con cua dây thừng. Đem nó trói gô lên. Thế nhưng thật sự đem nó thao tác. Như thế đáng sợ thủ đoạn làm nhân tâm kinh sợ hãi, liền ở người ma muốn đem nó hoàn chỉnh đưa vào. Rãnh biển thời điểm, lão giả bỗng nhiên biến sắc. Chỉ sợ được đến tin tức chủ thượng. Lộc Sơn bên kia tìm được này. Chỉ sợ là kia khúc Hà Nhĩ thông qua thi linh vương đối nguyên hạch cảm ứng. Lộc Sơn lại đây. Thế lực khác cũng đều tra được bên này. Bọn họ đang ở tới rồi, người ma nhíu mày. Hiển nhiên hắn không muốn bại lộ thân phận, cũng không nghĩ bị vây công, mà khi trước rời đi còn chưa thành công, chẳng lẽ liền như vậy tính. Người ma bỗng nhiên buông ra ma khí, toàn bộ hải đảo mất đi khống chế sau, dầm một chút trực tiếp ngã xuống. Dấu lớn bia, dấu lớn hắn muốn cho này hải đảo chính mình rơi vào rãnh biển trung, triệt. Người ma cẩn thận giảo quyệt, không chịu mạo hiểm. Thậm chí không có đằng ra thời gian đi tra kia hải đảo hay không hoàn toàn rơi vào rãnh biển. Hắn liền cùng lão giả lắc mình xé rách không gian rời đi, mà ở lúc này. Hạ trị thật lớn hải đảo quy khư đang ở vô hạn tiếp cận kia xé rách rãnh biển, cấm chế chung. Sở hữu long mạch khí vận toàn bộ tiến vào A Điêu trong cơ thể. Một tia đều không có. Trong cơ thể khí vận hoàn chỉnh thành tựu tân long mạch. A Điêu đem nó để vào tinh thần hải bên trong. Nó lại lần nữa thành hình khoảnh khắc. Càng cường ngộ đạo cảm xuất hiện. Mà A Điêu đang ở tìm hiểu cuối cùng một bộ phận nội dung. Vốn tưởng rằng còn cần một chút thời gian. Không nghĩ tới liền trong nháy mắt kia. Nàng liền nhìn trộm tới rồi sở hữu chân tướng. Quy khư khoảng cách rãnh biển 3000 mễ độ cao thời. Điểm ong. 20 thiên nội dung hoàn chỉnh ghét. A Điêu nháy mắt thoát ly tìm hiểu, tế luyện cá phù, cũng thao tác nó trực tiếp khảm nhập khe lõm, mở ra mở ra mau mở ra. Quy khư khoảng cách rãnh biển 2000 mễ độ cao thời điểm, ca sát, nội khóa đang ở khởi động. Quy khư khoảng cách rãnh biển 1000 mét độ cao thời điểm, ca sát, nội khóa mở ra khe hở. A Điêu lấy tay một lão, không gian quay. Toàn bộ hồng lâu bị vơ vét của cải, bao gồm hậu viện có khắc thần nữ điêu họa vách núi, nhưng cùng thời gian. Rãnh biển chỗ sâu trong ma của thế giới bỗng nhiên vươn một cái khủng bố xúc tua hướng tới hải đảo. Chộp tới, làm, đại linh vương cấp ma linh. Dù sao hải đảo nháy mắt từ 1000 mét trời cao xúc tới rồi 200 mễ, hắn có thể khám phá nàng sao? Phần phật bàng bạc thi khí cuồn cuộn mà ra. A Điêu nương thi khí ẩn nấp chạy ra, mà bên ngoài thượng Yến Khê còn lại là vụt ra sau bị kia xúc tua phân liệt đánh úp lại, giờ phút này. Yến Khê đã bị A Điêu nô dịch, thả bị đầu uy đại lượng tài nguyên, thương thế hoàn toàn khôi phục, thả tới rồi trung linh vương đỉnh tu vi. Đối mặt như thế xúc tua, hắn nháy mắt hóa thành một đoàn thi khí hướng lên trên bão táp, kia xúc tua khủng bố A. Thế nhưng cũng vô hạn lan tràn phi đuổi theo, ẩn nấp chỗ tối chạy trốn A Điêu cũng không dám không. Gian truyền tống, sợ không gian dao động khiến cho này đại linh vương ma linh chú ý. Nhưng này đại linh vương đối Yến Khê theo đuổi không bỏ. A Điêu đều sợ chính mình nô dịch này siêu cấp tay đấm bị đối phương ăn, giống như đích xác có cái. Này nguy hiểm, này xúc tua quá khủng bố, A Điêu đánh giá chính mình nếu không hỗ trợ. chỉ sợ Yến Khê là thật sự giữ không nổi. Rốt cuộc hắn vừa mới bị nàng nô dịch, tiêu hóa tài nguyên cũng liền bổ cái tu vi, lại không có nửa cái nguyên hạch, nhưng một khi nàng hỗ trợ, này rãnh biển chỗ sâu trong Đại Linh Vương phòng chừng nhận thức người ma. Hai bên nếu là một liên hệ, nàng liền bại lộ, cho nên nàng không ra tay, bởi vì nàng cái này Trần A Điêu không ra tay. Lại có một cái khác Trần A Điêu ở A, liền ở nhất hung hiểm kia một sát, phương xa cường giả buông xuống, Tam Đại Sơn trưởng bao gồm A Điêu bản nhân tập thể sử dụng không gian phong tiệt thuật chặt đứt rãnh biển đối thế giới này liên hệ. Mà mặt khác số lượng khách quan linh vương còn lại là cuồng oanh kia xúc tua đáng sợ tao. Quần ẩu A, rốt cuộc cách hai cái thế giới cùng rất nhiều thứ nguyên không gian. Nó bảo tồn thực lực không nhiều lắm. Vì thế cuối cùng chỉ cuốn kia hải đảo, dầm một chút chui vào rãnh biển chỗ sâu trong. Mà rãnh biển ở bị A Điêu bọn họ chặt đứt không gian liên hệ sau, vết nứt vẫn là nhanh chóng khôi phục, nhưng vụt ra Yến Khê lại không bị buông tha. A Điêu giơ tay, mạnh nhất công kích, cẩu đồ vật, trốn chỗ nào. Xuống tay là thật tàn nhẫn A. Yến Khê thân thể đều bị đánh bạo, mà Khúc Hà Nhĩ cũng cố ý thao tác thi lưu ý đồ nuốt rớt Yến Khê, nhưng thi linh vương đáng sợ liền ở chỗ nó sinh tồn lực tính dai. Cùng với hắn từ hải đảo ra tới tất nhiên đã nắm giữ đại bộ phận di tích nhân thiết, cho nên thân thể hắn bị một tầng trắng sữa vầng sáng một quyển, xoát một chút liền biến mất, mọi người giật mình. Không thôi, siêu phàm cực hạn bảo vật, đáng chết. Này Yến Khê chỉ sợ từ kia bí cảnh được đến chân chính truyền thừa, truy tới rồi mấy thế lực lớn cường giả sôi nổi theo đuổi không bỏ. A Điêu cùng Khúc Hà Nhĩ đương nhiên cũng đuổi theo đi, chấm fin thân còn lại là ẩn nấp. Mặt sau rời xa, tiếp theo thuấn di rời đi. Về tới Lộc Sơn chỗ ở chung, rãnh biển bên này tin tức tự nhiên sẽ truyền tới người ma bên kia. Còn có đến từ ma quật phản hồi, nơi bí ẩn. Đen nhánh thủy tinh cầu chung truyền ra trầm thấp ma linh tộc ngôn ngữ. Đại ý có thể lý giải như sau, ngươi là cái phế vật, người ma cúi đầu. Đáy mắt âm trầm, lại không biện hộ, mang thủy tinh cầu bên kia kết thúc nói chuyện với nhau, phanh. Một cái ly bị niết bạo, mưu hoa nhiều năm. Lần nữa thay đổi kế hoạch, lại cuối cùng vẫn là vì người khác làm áo cưới, không đúng. Là vì một cái thi vương làm áo cưới, mà một khi cái này thi vương tiêu hóa những cái đó tài nguyên. Lại là một cái siêu cấp đáng sợ đỉnh cường giả. Mà cái này cường giả tất nhiên ghi hận chính mình, người ma lần đầu tiên có ăn si cảm giác đuổi. Theo Yến Khê một hai ngày, hảo vất vả Nga, chính là không đuổi theo đâu, này cẩu đồ vật không biết trốn đi đâu vậy. Bất quá rất nhiều thịt người mắt có thể thấy được Trần A Điêu cùng Khúc Hà Nhĩ hợp tác. Rất nhiều lần đều tìm được rồi thằng nhãi này, nhưng Yến Khê mỗi lần đều né tránh. Hơn nữa một lần so một lần cường. Những người khác thấy thế, thế nhưng cố ý bãi lạn, ước gì Trần A Điêu chết ở Yến Khê trong tay, nhưng Trần A Điêu là ai? Có thể ăn này mệt, chư vị nói vậy cảm thấy vất vả, hơn nữa chư vị tuổi không nhỏ, này lặn lội đường xa truy một cái người chết cũng không quá có lợi. Tuy là vì ngươi chờ gia tộc cùng thế lực cũng không có lời a, ta cũng không làm tốt khó các ngươi. Vậy quên đi, chờ này Yến cầu tử trốn tránh phát dục mấy năm, thành tựu sơ đại thời kỳ hung uy lại nói, A Điêu không đuổi theo. Trực tiếp mang theo gì cả về nhà ăn lẩu, nàng không kêu ngư huyền cơ. Thậm chí hành sự tác phong thượng đem Lộc Sơn bãi thật sự khai. Bên ngoài thượng là trở mặt vô tình, kỳ thật là đem nguy hiểm cùng Lộc Sơn cắt mở, rất có vài phần côn luân tư thái. Nhưng là sao? Người trong thiên hạ đều biết Côn Luân là thật sự kiệt ngạo quái gở. Đạo đức hành vi thường ngày không thể bắt bẻ. Nhưng Trần A Điêu sao, này bất quá là nàng xem xét thời thế khôn khéo quyết đoán trong đó một vòng. Mà thôi, dù sao nàng không có hại, cũng không có hại, rơi vào đường cùng. Thế lực khác cũng chỉ có thể điều thu tán. Rốt cuộc không có A Điêu cùng Khúc Hà Nhĩ. Những người khác cũng tìm không thấy Yến Khê. Huống chi cũng đánh bất động, thoạt nhìn, Này một vụ phong ba là bình, nhưng A Điêu cùng Khúc Hà Nhĩ biết người nọ ma nhất định sẽ phản. Kích ăn lớn như vậy mệt. Hắn nuốt không dưới khẩu khí này. Liền tính nuốt xuống. Nhân tộc bên này cũng ăn lớn hơn nữa mệt. Có thể không giải quyết được gì. Chín đỉnh thế lực lại bất hòa cũng sẽ vì thế liên hợp điều tra. Muốn tìm ra này phía sau màn người, mà bọn họ cũng tuyệt không sẽ xuẩn đến cho rằng Yến Khê chính là. Phía sau màn người, liền tính hắn không phản kích. Ta cũng sẽ buộc hắn phản kích phòng tu luyện nội. Khúc Hà Nhĩ cùng A Điêu trò chuyện riêng thời điểm. A Điêu là nói như vậy, Khúc Hà Nhĩ biết nàng có kế hoạch cùng đối người nọ ma thân phận hoài nghi. Phương hướng, cũng không hỏi nhiều, chỉ phóng xuất ra kia nửa cái nguyên hạch, nó phân liệt ra tới thời điểm. Mặt trên quỷ bí vật chất đã tự mình thiêu đốt biến mất. Phỏng chừng là sợ ta nhìn ra điểm cái gì, nhưng ta còn là bảo lưu lại nguyên hạch nguyên lai bộ dáng, không phải lo lắng bị gián tiếp thao tác. Mà là bởi vì này nguyên hạch thượng nhất định sẽ có tàn lưu, bởi vì muốn khống chế Yến Khê như vậy. Tồn tại, nhàn nhạt bám vào mặt ngoài là làm không được thâm tầng khống chế. Này nguyên hạch bên trong bản thân đã bị xông vào, giờ phút này hai người nghiên cứu nó. Xét thấy A Điêu nắm giữ 20 thiên bí lục, nàng mở ra càng cường hãn hoàng tuyền chi mắt. Liếc mắt một cái nhìn thấy nguyên hạch trung tâm, ngay từ đầu bên trong là nguyên thủy thi linh hạch. Tâm vật chất, nhưng thực mau, nàng đem tầm mắt vô hạn phóng đại, nơi này mật độ cực hạn có một ít căn cần. Hạt giống, sinh trưởng, khống chế, Khúc Hà Nhĩ ít ỏi mấy cái từ phán đoán, không sai biệt lắm. Ta thao tác căn cần, người thao tác nguyên hạch, đem nó làm ra tới. Này ngoạn ý rất quan trọng. Làm không hảo đề cập ma quật bên kia kế hoạch nếu nàng không đoán sai. Người này ma nhất định ngủ đông ở nhân tộc tối cao tầng vong. Địa vị cực cao, mà một người cùng ma đột phá mà sinh ra tới sinh linh. Sẽ là bình thường kết hợp sao? Cụ thể tham khảo hạ nàng chính mình. Sau lưng cũng không biết xuyến bao sâu bí ẩn. Lại tham khảo năm đó Trần Khuê câu dẫn thiên nữ. Cũng đều là hôi thối không ngửi được sinh ý cùng tính kế, người nhìn xem lần này hải đảo. Thiếu chút nữa cống ngầm lật thuyền. A Điêu ngẫm lại đều lòng còn sợ hãi, hai người liên thủ sau. Một giờ đi qua, nho nhỏ nguyên hạch rốt cuộc bị chóc ra từng điều đứt gãy căn cần. Vừa tiếp xúc với không gian định phục tùng người nọ ma hạ mệnh lệnh mà tự cháy. Nhưng A Điêu hạ một cái cấm chế. Trực tiếp đem chúng nó phong ấn ở tinh thể, còn sống được. Bên trong có ma linh DNA, phù hợp hạt giống quy luật. Khúc Hà Nhĩ có chút kinh ngạc, cẩn thận xem xét sau. Suy tư tiệm thâm, người ma bích trướng cùng thiên nhân bích trướng giống nhau. Tuy rằng không kịp người sau khó khăn bằng không, nhưng cơ bản cũng là không có khả năng tồn tại. Đặc biệt là muốn khỏe mạnh trưởng thành, cơ bản đều chết vào gen quy tắc. Cho nên có thể hay không người kia ma cũng là dùng loại này ma chủng tái nhập ma tồn tại. Có khả năng nga, ta xem người nọ ma thao tác nhân tộc thuật pháp cùng ma tộc lực lượng đều không hề vấn đề. Nhưng thực rõ ràng chúng nó là vô pháp dung hợp. Nếu một cái sinh linh là tự nhiên ngỗ nghịch hai cái chủng tộc gen quy tắc mà khỏe mạnh trưởng thành, thuyết minh hắn bản thân cũng đã chiến thắng quy tắc. Kia tự nhiên có thể dung hợp hai loại lực lượng, cho nên hắn không phải trải qua sinh dục kết hợp phương thức ra đời, mà là tự phôi thai thời kỳ bị gieo ma chủng. A Điêu am hiểu huyết mạch, Khúc Hà Nhĩ bác học thông hiểu sinh mệnh học hệ. Hai người một đốn thao tác phân tích, cuối cùng nhận định loại này khả năng tính, mà loại này thao tác cũng càng phù hợp ma tộc ích lợi. Một khi kỹ thuật thành thục, có thể lượng hóa chế tạo người như vậy ma. Đi bước một bí ẩn như tầm ăn lên nhân tộc kiến trúc thượng tầng. Cuối cùng thực hiện thống trị nhân tộc Nga khoát. Nhiều bước kế hoạch, A Điêu uống lên một cốc nước lớn áp áp kinh. Người này ma cần thiết tìm ra. Ta đã có kế hoạch. Người nghe ta, đến làm chuẩn bị. Thế giới này so nàng tưởng tượng còn muốn hung hiểm, bởi vì ở nhân tộc bên trong các loại mâu thuẫn dung chuyển thời điểm. Phàm là có một chút đoàn kết xu thế. Ma linh liền bắt đầu càn rỡ, đang ở hai người muốn thương thảo gì đó thời điểm. Hai người đều nháy mắt lòe ra phòng tu luyện. đi theo nhà ăn cùng Tống Linh cùng nhau nấu ăn khúc Giang Nam cùng nhau nhìn về phía phương xa, phương xa đông nam cảnh. Được xưng đường Tống biên giới Hoài Quang Sơn Mạch xuất hiện ngập trời ma khí. Đảo mắt liền đem núi non bao phủ. Cũng làm quốc phòng thiết bị mất đi đối nó thấy rõ là ma quật. Nhưng cái này ma quật ẩn nấp. Giấu ở Hoài Quang Sơn Mạch Trung, cái này ma quật cùng ngày xưa những cái đó ma quật không giống nhau, bởi vì địa điểm là Hoài Quang Sơn Mạch, nó chính là quốc mạch, bên trong hợp với đường Tống chủ yếu sơn thể đại bộ phận địa mạch. Hơn nữa kéo dài qua đường Tống cảnh nội chủ yếu con sông cũng chính là dựng dục dân cư sông Hoài. Nếu ma quật ở trong đó, chú định làm vũ lực vô pháp thẳng tới phá hủy ma quật. Bởi vì như vậy sẽ dẫn tới toàn bộ đường Tống quốc mạch bị hao tổn. Bá tánh tử thương thảm trọng, hơn nữa từ ma quật ma linh chỉ cần giấu ở sông Hoài Trung. Liền có thể theo con sông tiến vào đường Tống cảnh nội, nhưng đường Tống vô pháp cự tuyệt sông Hoài. Nguồn nước, nếu không bá tánh như thế nào sống? Trục tỷ dân cư a, này nhất chiêu cũng thật độc, nhưng đáng sợ chính là Hoài Quang Sơn Mạch đã vì nước môn chi mạch. Như thế nào sẽ bị cậy ra lớn như vậy một cái ma quật? Vương tộc cùng quân đội là có bố trí binh lực a, thậm chí có linh vương tọa trấn, thuộc về quốc gia cơ yếu trung tâm. Như thế nào liền, thực hiển nhiên, đây là người ma công lao, bởi vì Hoài Quang Sơn Mạch biến đổi lớn. Sơn hải khí hậu đã chịu ảnh hưởng, vốn dĩ tinh không vạn lý. Đảo mắt liền mây đen giăng đầy, chẳng sợ Lộc Sơn là đặc thù bí cảnh, nó cũng bị ảnh hưởng, bởi vì không gian là nhất thể. A Điêu nhìn ngoài cửa sổ cuồn cuộn mây đen hạ phiêu bạc mưa to. Nhìn về phía lo lắng, sốt ruột Tống Linh. Ở yên lặng không khí chung nói một câu nói, sợ cái gì? Linh Linh bảo bối, người có ta đâu. Tống Linh thiếu chút nữa đem dao phay thiết tới rồi MU bàn tay thượng, khụ. Tới làm khách ăn cơm chính uống thủy thẩm họa kính cùng triệu Phật thú sặc, khúc Giang Nam đỡ chán. Thở dài, nàng nhớ tới chính mình xem Giang Chu kia tư cấp A Điêu nhập học khảo ghi hình. Đại buổi sáng đăng ký kia hội, này tiểu nha đầu liền nhìn chằm chằm Tống Linh Mỹ diễm phát ngốc. Liền kém chảy nước miếng, sau lại còn dầu mỡ đến gần, đầy miệng dễ nghe lời nói, lúc ấy Tống Linh nếu không có tâm linh hệ thiên phú. Chỉ sợ cũng đối này lùn vèo vèo dầu mỡ tiểu nha đầu không gì hảo cảm, mà mới vừa thuấn di lại đây. Muốn cùng A Điêu thương lượng điểm sự, Ngư Huyền Cơ đại trưởng lão cùng với Thanh Châm biểu tình đều, một lời khó nói hết, trên đời này có so Hoài Quang ma quật càng đáng sợ sự sao? Có, bị Trần A Điêu thổ lộ, sự tình rất lớn. Đã không phải ngày đầu tiên có thể lại xử lý chuyện này, Ngư Huyền Cơ là tới kêu người thương lượng. Ngồi xuống đi sau, A Điêu nhìn hắn một cái, ngữ khí lược cổ quái. Ngươi vì cái gì muốn ngồi ở bàn ăn bên kia? Nhìn không ra tới sao? Ngươi phòng bếp có cơm a? Này không đuổi kịp cơm điểm sao? Nói Tống Linh nha đầu này nơi nào học chủ nghệ? Đồ ăn như vậy hương, tiện nghi Trần A Điêu này nha đầu thúi. Ngư Huyền Cơ, bằng không đâu. A Điêu, các ngươi có thể ở phòng khách chờ chúng ta cơm nước xong, xúc sinh a ngươi. Bất hiếu đồ, Ngư Huyền Cơ mỉm cười chủ động cầm chén đũa bãi lên. Thuận tay thao tác nồi cơm điện bên kia nhiều nấu một nồi, trong im lặng biểu lộ chính mình thái. Độ này chén cơm hắn ăn định rồi. Thượng đế Như Lai đều ngăn không được. Cho nên loại này quốc gia đại sự chính là ở một bên ăn cơm một bên nói, trên đường Từ Duệ cũng tới. Bởi vì nàng gia nhập quân đội, ngày hôm qua mới vừa đột phá tinh thần kỳ, đang muốn đi quân bộ bên kia đi rèn luyện. Đột phát tình huống như vậy, được đến quân bộ thượng tầng tin tức, đại khái quân đội nghĩ nàng là A Điêu tỷ tỷ, tưởng từ A Điêu này tìm điểm trợ giúp, riêng làm nàng liên hệ hạ A Điêu. A Điêu đơn giản đem nàng kêu tới, mang ăn sao? Mang theo. Người như thế nào biết ta thói quen ở tủ lạnh bên trong tắc trái cây cùng hải sản? Từ Duệ lãnh lãnh đạm đạm hỏi. A Điêu ngó nàng, trợn trắng mắt, mụ mụ ngươi liền có như vậy thói quen a? Bất quá nàng càng thích tắc trái cây, nhưng nàng chính mình lại ăn đến không nhiều lắm. đa số vào nào đó tiểu thiếp bụng, toàn ra đi ra ngoài nghỉ phép. Từ Chiêu ẩn đối người hầu an bài nhiều là tại đây một khối tương đối nghiêm cẩn, Từ Duệ liếc nhìn nàng một cái, kéo chưa nói cái gì, đem một đống ăn buông sau, làm người máy đi nấu nướng hải sản cùng thiết trái cây. Ngồi ở bàn ăn bên này, đem quân bộ bên này nào đó thống soái mật tin giao cho A Điêu, cái này thống soái chính là lần trước biên cương lần đó tưởng đào Trần Tốn, Từ Duệ. Trần Tốn nói hắn có thể tin. Hắn mật tin ngươi chính mình xem, nàng công chính. Không thích đi ảnh hưởng A Điêu. Huống chi cũng ảnh hưởng không được, A Điêu nhìn. Hơi hơi nhướng mày. Tiếp theo đem mật tin đưa cho Ngư Huyền Cơ. Ngư Huyền Cơ xem xong liền cười lạnh, Trung ương quốc. Phòng hệ thống bên trong nhằm vào hoài quang năng lượng dao động kiểm tra đo lường ra vấn đề. Hiện tại mới phát hiện. Còn có công trình thủy lợi bộ bên kia phụ trách thăm dò sông Hoài đoàn đội vài người đều bị phát. Hiện là con rối. Hôm nay buổi sáng đều chết ở trong ký túc xá. Đây là cái sớm có chuẩn bị âm mưu, nhưng bùng nổ. Thời gian bóp cái này điểm. Hiển nhiên là làm tốt ở quy khư sự kiện sau làm nhân tộc vô pháp đoàn kết chuẩn bị, đường tống tao. Ương, Tam Đỉnh chỉ có thể hồi hợp lại lực lượng đối phó cái này ma quật. Nhưng mặt khác hai cái quốc gia người chưa chắc nguyện ý hỗ trợ. Thậm chí còn sẽ hạ độc thủ, bởi vì cái này ma quật là nhằm vào đường tống, mà phi chỉnh thể nhân. Tộc vậy, hảo độc nhất chiêu cờ lộ, khúc giang nam ấn hạ giữa mày. Sau lưng người này, thật là lợi hại a a điêu cúi đầu dùng chiếc đũa chọn một con tôm. Cắn rớt tôm đầu, nhàn nhạt nói, lợi hại là khẳng định. Nhưng hắn kỳ thật tuyển một cái nhất không tốt thời cơ, mọi người quần thể nhìn về phía nàng. Cho rằng nàng có tuyệt đỉnh diệu kế, kết quả nàng ăn tôm. Đầy miệng dầu mỡ, nói, hiện tại chính là ta mỹ mạo nhất cực là lúc, ai có thể không vì ta khuynh đảo. Vu Sơn bên kia cường đại, cao thủ nhiều như mây, kia Bách Việt thánh nữ nhìn cũng bị ta mê hoặc, chờ ta cơm nước xong, ta đi bái phỏng hạ ta nhạc mẫu. Nói chuyện ở rể sự, làm không hảo kia nghiêu bước trước đây thừa nữ chính là kia cô còn có thể vì ta vào đời. Từ Duệ, người cùng quân đội bên kia nói, đối này ta vì quốc gia hy sinh trọng đại, phải nhớ đến bồi thường ta, đúng rồi. Ngư lão đầu, người phải cho ta chuẩn bị của hồi môn Nga, không thể ném chúng ta Lộc Sơn mặt mũi, Từ Duệ. Ngư Huyền Cơ duỗi tay liền phải đi bái trên chân dép lê, này nha đầu thúi. Có phải hay không muốn tức chết hắn hảo trực tiếp kế thừa Lộc Sơn? Hơn nữa đều ở rể còn nói cái gì của hồi môn? Hết chương.